Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, cư ăn ba tỉnh người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mấy người ăn chung xong rồi cơm tối. Cư ăn vừa vặn cũng mang Dina cùng bọn họ cùng đi khách sạn. Dina đi theo cư ăn lan lộn lâu như vậy cũng đi qua liền quê quán. Biết một ít người trong nước thói quen. Đến khách sạn liền tìm một cái cớ trở lại trong phòng. Lưu lại cư ăn cùng một đám người giúp vào Vương Phàm gian phòng. Mọi người vừa uống bia vừa tán gẫu trước. Đi theo ba cái con nhà giàu cùng nhau xé hơn nửa giờ ngựa kinh. Liền chú ý tới Vương Phàm hướng về phía ba tên nháy mắt. Cái này ba người biết điều liền mình đứng lên cáo từ. Lưu lại cư ăn cùng Vương Phàm hai người nói tiếp lời nói. Đối với mấy người ấn tượng như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Người anh em người quen biết tư chất cao. Người nói ta có thể cùng những cái kia không có sao mở xe thể thao biểu hai vòng đám nhóc có cái gì? Tiếng nói chung, Vương Phàm dùng chai rượu trong tay tử ở cư ăn bình rượu ở trên đụng một cái mang. Cười đắc ý nói, mặc dù đối với ba người ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng là cư ăn cảm thấy không thể để cho Vương Phàm cái này đắc ý. Cái này nơi nào có thể nhìn ra. Hơn nữa có ngươi cái này đỏ đời thứ ba ở coi như là những cái kia đua xe nhãi con phỏng đoán cũng. Được thuận lông mèo, bọn họ dám cùng sao sao đắc ý. Có mấy cái dám cùng các ngươi những người này nhe răng. Ngoặc kép, Vương Phàm nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng lại. Ta nói ngươi tên này lại không thể ít hơn điểm lưới ngươi đây là đang trong nước đi dạo nhiều ít. Cái bình à cái này nội tâm có thể đủ bóng tối. Nhiều xem nhìn chúng ngửi phát. Ngươi tư tưởng này đem người cũng muốn như thế xấu xa. Ngoặc kép, được rồi, ngươi cái này từ đi theo Cora sau này càng ngày càng giống chủ yếu xã hội kháo long. Trước kia cùng ta không sai biệt lắm, bây giờ ngược lại là cảnh giới cao à. Được à, ngươi cùng Cora buổi tối ở trên giường không phải tạo người là người cải tạo đi. Cũng đem ngươi đổi thành như vậy. Phỏng đoán cũng có thể đến trường đảng làm báo cáo. Nói thật mấy tên này nhìn như cũng không tệ lắm. Có chút tào nhã lịch sự nhỏ mùi vị cứ ăn lại nữa cùng Vương Phàm trêu ghẹo. Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Thành thật mà nói người ta mấy tên này ở trong trường học thật là so ngươi thành tích tốt nhiều. Liền cái đó Lục Tuấn Minh thi kinh đại. Bằng là thành tích hơn nữa còn là giang nam thí sinh. Tuy nói mấy cái này coi như là con nhà giàu bất quá dạy kèm tại nhà tốt. Bố lão nương cơ bản đều là bị cao đẳng giáo dục. Có thể vậy sao? Cư An vội vàng dừng lại Vương Phàm lời nói. Chớ cùng ta kéo cái này. Coi như bọn họ ba cái là phách lối con nhà giàu lại liên quan gì ngươi? Còn có thể phách lối đến ta trên đầu tới. Cho nên ngươi giải thích ta hoàn toàn không quan tâm. Mới vừa rồi xem ngươi hướng về phía ba người nháy mắt. Có chuyện gì ngươi nói? Liên quan tới trường ngựa sự việc. Chúng ta muốn tìm một người ngoài làm cái quản lý lăn lộn cái bên ngoài tư. Còn có thuế vụ giảm miễn cái gì? Nếu không ngươi tới làm một danh dự tổng giám đốc. Ta cái này tình trạng gia cảnh thật sự là không tiện ra mặt Vương Phàm hướng về phía cư ăn cười lộ. Ra đuôi tiểu hồ ly. Cư ăn cười nói. Cái đầu ngươi ta ở trong nước liền nghe nói rất nhiều công ty bỏ tiền mướn liền cái da trắng người. Ngoại quốc tới làm dáng vẻ hàng các ngươi cũng làm cái này. Mất mặt hay không à? Ngươi xem người anh em da vàng tóc đen điểm nào giống người ngoại quốc? Ta không nói ngươi. Ngươi trực tiếp để cho nhà các ngươi Cora tới làm không được sao? Vương Phàm nghe cười khổ nói. Ngươi lấy là ta không nghĩ tới à? Cora không muốn. Bởi vì là có công chức trong người cũng phiền toái điểm. Cư An suy nghĩ một chút nói. Vậy thì Nai tốt lắm. Dù sao hắn là chúng ta luật sư. Hơn nữa đám này luật sư ra mặt dày. Lợi dụng sơ hở sự việc ở nước Mỹ liền làm không ít. Ngoặc kép, cái này đến cũng phải. Ta tại sao lại quên hắn? Chính là treo tên. Tìm hắn cũng thích hợp. Vương Phàm vỗ đùi nói. Cư An nghe lắc đầu một cái. Ta nói ngươi chuyện này làm có chút không chỗ nói à. Tên này mình công ty tìm một người ngoại quốc khuôn mặt tới chống đỡ tình cảnh ta đều cảm thấy mất. Mặt, Ngoặc kép, người đừng nói ta cũng cảm thấy mất mặt. Lan lộn cái bên ngoài tư cái này hạng ưu đãi vậy hạng ưu đãi tất cả đi ra. Quang trên mặt nổi một năm hết Tết đến cũng có thể tiết kiệm không thiếu tiền. Nếu không ngươi làm sao thấy được đầy đất bên ngoài tư. Cái gì mở mạn quần đảo ngổn ngang cũng chưa nghe nói qua. Không cũng là vì tỉnh chút tiền sao. Hơn nữa có cái người Tây Phương khuôn mặt những cái kia nhỏ cá tạp cũng thiếu thu xếp gió thu. Vương Phàm giải thích, cái đầu ngươi cùng ta kéo đúng không? Giang Nam địa phương có thể có người có thể lớn hơn bố ngươi. Cái gì nhỏ cá tạp có thể dám động ngươi Vương thiếu gia sản nghiệp? Cư An bĩu môi một cái nói. Vương Phàm khổ mặt, ngươi lấy là lão gia tử nhà chúng ta để cho ta đi ra làm ăn. Là suy nghĩ ngấm ngầm dùng sức ôm tiền. Lão gia tử cùng ta nói. Nếu muốn làm ăn vậy thì chớ hy vọng làm quan cửa hàng. Đánh trong nhà danh hiệu làm tiền chỉ cần bị hắn biết liền thu thập ta. Cũng không để cho ba ta cùng chú ta cửa ở giúp một tay. Lần trước ngươi cùng Lưu Siêu mềm kiện làm ăn hay là thật chất lượng so khác mấy nhà đều tốt. Ta thím hai đây là đau lòng ta không cái tiêu xài mới ở một bên gõ bên cổ. Cái này ta mới có thể giúp ở trên vội vàng. Cư An cười một tiếng. Đừng nghĩ gạt ta cái này đứa con nít. Chú hai ngươi nếu là thật không biết ngươi thím hay gõ phá bên cổ đều vô dụng. Có thể lăn lộn đến một tỉnh đứng đầu lên có thể có mấy cái đầu óc không đủ. Giả bộ không biết thôi. Ngươi cũng chớ cùng ta khóc kể. Đúng rồi cùng ngươi nói tránh sự. Nhà chúng ta Dina có chút si mê đàn violoncello. Cùng ngươi hồi New York thời điểm làm một tốt một chút cho ta gửi qua bưu điện tới. Ngoặc kép. Vương Phàm nghe đưa ra cầm chai rượu ngón tay điểm một cái Cư An. Cái đầu ngươi, người anh em mất nửa ngày nước miếng cảm tình thì không phải là tránh sự. Người vợ muốn kéo một đàn violoncello chính là tránh sự. Ngoặc kép, Cư An liếc nhìn Vương Phàm, ta không phải cho ngươi cung cấp phương pháp giải quyết liền sao? Tìm nai à, đây không phải là giải quyết sao? Nhìn Cư An có lý chẳng sợ diễn cảm. Vương Phàm một trận không nói. Sau đó đưa tay ra. Cầm 5.000 đô la tới. Nhiều lui thiếu bổ. Ngoặc kép. Lấy tay ở Vương Phàm thân đi ra ngoài móng vuốt vỗ lên một cái tát. Cái gì đàn violoncello muốn 5.000 Mỹ Kim. Mấy khối phá gỗ liều mạng là có thể cái hố tiền. Người trước ứng tiền trước đến lúc đó người anh em cho ngươi thanh toán. Ai hắn ông cụ trên người mang 5.000 Mỹ Kim hạt chuyển du. Ta nói ngươi có thể hay không hào phóng điểm. Vợ muốn chơi gì từ ngươi cũng không phải là không chịu trách nhiệm nổi. Nhiều tiền như vậy ngươi chuẩn bị mang trong quan tài đi. Không phải là cho vợ con xài sao? Chẳng lẽ ngươi muốn học bưu đám kia từ chết sau này góp từ thiện? Vương Phàm cười mắng. Ta quyên hắn em gái từ thiện. Ta cùng người Mỹ không quen không biết làm chút dáng vẻ kiếm chút danh tiếng không thành vấn đề. Để cho ta đem tiền quyên bọn họ từ thiện vậy ta còn không bằng cân nhắc đi trong nước cho vùng núi. Đứa trẻ làm hai cái đùi gà gặm gặm đâu. Ta nghèo thời điểm cũng không thấy được người Mỹ nói làm cho ta hai tiền huê hồng. Cư An cười nói. Tới nơi này lâu như vậy phát hiện nước Mỹ bên này làm cái gì từ thiện cũng có chút loạn thả pháo. Hiểm nghi, cái cơ hội bằng vàng này cái đó cơ kim hội cái gì hóa đơn không rõ sự việc qua báo chí cũng không. Thiếu, đánh giá sao đây chính là tốt một chút cũng có giới hạn. Tổng từ nơi nào đều có sâu mọt. Lại luật pháp hoàn thiện cũng có thể để cho đám này thịt côn trùng tìm được không cản trở. Mặc dù nói bưu một đám hiệu triệu nhà giàu cam kết sau khi chết quyên ra hơn phân nửa tiền làm từ. Thiện một điểm này Cư An cũng là rất khâm phục. Nhưng là để cho mình quyên vậy còn là thôi. Con trai không xài hết còn không phải là có cháu trai sao. Hơn nữa mình lúc này mới nhiều một chút tiền. Về tiền bạc bây giờ đều có điểm chặt trông mong. Tuy nói còn có bức tranh cùng trúc giản cái gì là có thể trị giá không thiếu tiền. Mấu chốt là những thứ này món đồ ngươi bán còn muốn mua về vậy cũng không dễ dàng. Cơ bản giống như là vàng loại này ngoại tệ mạnh đổi thành không lúc nào không có ở đây mất giá đô. Là giấy không đáng giá làm. Bây giờ Cư An có lúc suy nghĩ còn có chút đau lòng. Hai bức họa lúc ấy chỉ bán bé gái bức kia là tốt. sau đó đang dùng mục trường thế chân là có thể mang đến một bút khoản tử hoa hoa. Mình đây là không có nắm trong tay qua nhiều tiền kinh nghiệm à. Liền đoạn này thời gian hai bức họa trong bé gái treo ở Ripang Mỹ thuật quán không biết giá cả cũng không khả năng bán ra. Bức kia khiêu vũ cô gái nhỏ nhưng mà lại tăng hơn triệu đô la. Người ta còn không có bán. Hơn nữa nước Mỹ bên này quyên tiền cũng không phải nước Mỹ, phần lớn nhà giàu đều là quyên. Những thứ này cái nhà giàu chủ yếu tập trung ở công nghệ cao, một khối này chính là mới trỗi dậy sàn nghiệp, đại đa số mới 30 tuổi đến hơn 40, thật giống như đám người này tới tiền mau. So cư ăn cũng bỏ nhiều. Người ta hơi lộ cái ngón út cũng so cư ăn eo to. Hơi một tí mấy tỷ trên 10 tỷ. Cái này cư ăn nhạt không hạt châu cũng không có bọn họ phát đạt mau. Mình cái này thở hổn hển mới làm chút tiền như vậy. Mình cũng không đủ hoa làm sao còn có thể quyên đâu. Cùng lúc nào người anh em giá trị con người đạt tới ma cây cùng lạc khắc phỉ xiết hai nhà nói thôi. Nghĩ như vậy, cư ăn liền cảm giác được mình cái này làm người cũng không tệ lắm. Cảnh giới cũng rất tốt sao. Không phải người anh em không muốn quyên, là người anh em tiền mình không nhiều. Hoàn toàn là về tình thì có thể lượng thứ. Người khi nào nghe nói ma cây cùng lạc khắc phỉ xiết như thế nói. Vậy Tổng thống nước Mỹ thì phải cười ngạo. Hai nhà này phỏng đoán có thể để ở trên nước Mỹ nửa năm tài chính thu vào. Sau đó cư ăn liền hài lòng đứng lên. Chờ hai nhà này góp người anh em lại quyên cho từ thiện. Cư ăn tiếp theo liền suy nghĩ bậy bạ đám này cam kết góp. Có phải hay không đám này người tới tiền mau liền đem tiền không làm tiền à? Sau đó lại căn cứ quân tử ngày đó ba tỉnh người thượng cổ hiền triết lý niệm sau khi suy tính. Hắc, chẳng lẽ người anh em nội tâm thật rất hắc ám? Cái này thật đúng là giống như Vương Phàm nói như vậy. Nên đi xem nhìn chúng người phát lọc sạch hạ tâm linh. Đêm nay ở trên là cần nhìn một chút. Mình cái này cũng gần 10 năm chưa có xem qua đồ chơi này. Vương Phàm nhìn cư ăn trợn tròn mắt ở sừng sờ. Liền đẩy cư ăn một cái. Ngươi cái này muốn gì chứ? Như thế nhập thần. Ngoặc kép, không có gì. Ta chính là ở ba tỉnh người. Cân nhắc hôm nay cuộc sống qua có không có ý nghĩa. Ngày mai muốn không muốn cải tiến một chút. Để cho cuộc đời ta thay đổi càng có ý nghĩa một chút. Cư ăn lắc chai rượu trong tay từ cười hắc hắc. Nói, phốc thử. Vương Phàm một hớp bia nhất thời phun đến nơi đệm lông ở trên. Vội vàng dùng tay lau một cái. Hắn ông cụ, không mang theo dạng, không thấy được ta đang uống rượu sao? Người cuộc sống kia căn bản cũng không cần ba tỉnh. Ta xem một năm ba tỉnh cũng hơi nhiều. Mỗi ngày thức dậy, sau đó đi dạo một vòng ăn cơm trưa. Buổi chiều mệt nhọc liền ngủ trưa. Không khốn cứ tiếp tục đi bộ. Sau đó ăn cơm tối lên giường ngủ. Đây chính là ngươi một ngày. Còn ba tỉnh, chuyện gì có thể kéo ra ngoài để cho ngươi tỉnh? Nghe Vương Phàm vừa nói như vậy, cứ ăn sờ một cái chán. Sau đó muốn cãi lại làm thế nào cũng không tìm được lý do. Sau đó hướng về phía Vương Phàm nói. Không cùng ngươi nói vớ vẩn, ta trở về. Dina ở trong phòng còn chờ ta đây. Vương Phàm nghe cứ ăn lời nói đẩy cứ ăn một cái. Đuổi vào cút đi. Ngày mai ta còn muốn cùng người trong nước thương lượng có phải hay không mua ngựa đâu. Cư An lúc này mới lảo đảo trở lại gian phòng của mình. Đến gian phòng vừa thấy. Vẫn là nhà mình Dina lên đường đã tắm rửa sạch sẽ. Mình cũng vội vàng thu thập một chút chui vào phòng tắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/treo/tuyet/nối/vu/nối/tsan/ii/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.